trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Diêm vốn cho rằng dù có tìm được chứng cứ thì sau này cũng khó xử lý, đến khi trải qua toàn bộ sự việc tiếp theo, anh ta không biết mình nên vui mừng hay ngạc nhiên nữa. Tuyển thủ tên A Tuệ kia không may tình cờ phát sóng trực tiếp. Lại tình cờ thay, A Tuệ và trợ lý của hắn đã kể hết mọi mánh khóe cho mọi người nghe. Mà lại càng tình cờ hơn nữa là lúc đó một vị giám khảo đang xem phát sóng, cho nên nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người. Bây giờ thì hay rồi. Không cần tìm bằng chứng nữa, lời nói của A Tuệ và trợ lý đã thành bằng chứng định tội việc hắn đổi nguyên liệu rồi hãm hại Khương Khả. Trần Diêm không thể hiểu nổi tại sao thí sinh tên A Tuệ kia có thể bất cần như vậy, chuyện như hãm hại người khác lại có thể mở phát sóng trực tiếp nói trước mặt mọi người. Đây không còn là vấn đề não có đủ dùng không nữa. Không đúng, Trần Diêm nhìn con mèo trắng nhỏ đang bình tĩnh ngồi ngáp trên bàn nấu ăn, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Anh ta đã từng nghe mọi người nói linh sủng của Nguyên Soái có nhiều năng lực kỳ lạ, mọi việc trở nên tình cờ như vậy có khi nào là do nó làm không? Meo meo, như nhận ra tầm mắt của Trần Diêm, Khương Khả ngẩng đầu kêu meo meo. Trần Diêm, hẳn là do mình nghĩ nhiều. Nếu Khương Khả có thể nghe thấy giọng nói của Trần Diêm, cậu nhất định sẽ nói với anh ta rằng chuyện này quả thực có liên quan đến cậu. Hay chính xác hơn, nó có liên quan đến một vật phẩm hệ thống mà cậu vừa nhận được. Mệnh lệnh hacker, một vật phẩm tiêu hao, có thời gian hiệu lực là 2 giờ, hiệu quả sử dụng không xác định và phạm vi sử dụng cũng không xác định. Là một hệ thống hỗ trợ có được từ một nhiệm vụ khẩn cấp, đây là dụng cụ đầu tiên mà Khương Khả không biết công dụng của nó, chỉ có thể từ tên đoán ra rằng nó dùng để xâm nhập Internet linh tinh. Lúc trước sử dụng lên người A Tuệ là do hệ thống đề nghị, ngay cả bản thân Khương Khả cũng không ngờ lại có tác dụng như vậy. Lệnh, hacker, đã được sử dụng 26 phút và thời gian còn lại là 1 giờ 34 phút. Mong ký chủ sử dụng một cách thận trọng và đừng lãng phí nó. Khương Khả, được tôi biết rồi, hồi nãy chỉ là thử một chút, về sau nếu lại sử dụng tôi sẽ suy xét kỹ càng, không lãng phí như hôm nay. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực cho nên ban giám khảo quyết định hủy bỏ tư cách thi đấu của A Tuệ, và ra lệnh không cho hắn tham gia bất kỳ cuộc thi đấu ẩm thực nào tổ chức ở đế quốc trong vòng 3 năm. Mặt khác, Khương Khả được bảo trì thành tích lúc trước tiến thẳng vào vòng chung kết. Và đồng thời ban tổ chức đã đưa ra thông báo xin lỗi trên toàn mạng để khôi phục thanh danh bị hao tổn trong quá trình này. Thông báo xin lỗi thì Khương Khả không để ý lắm, dù sao cậu tham gia cuộc thi để tích lũy độ nổi tiếng, kiếm thêm chút điểm hệ thống. Bây giờ chỉ cần có thể vào chung kết và hoàn thành nhiệm vụ là ok rồi, không còn vấn đề gì khác. Khác với sự bình tĩnh của Khương Khả, sau khi thấy thông báo Khương Khả thành công tiến vào trận chung kết, fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp không khỏi xúc động. Ôi chúa ơi, biến đổi bất ngờ, cuối cùng bé dễ thương cũng có thể tiến vào trận chung kết. Thực sự không dễ dàng, quả thực sự không dễ dàng QAQ, một đường theo dõi bé dễ thương đến bây giờ, không ngờ thực sự tiến vào vòng chung kết, bỗng cảm thấy xúc động quá. Tuy nhiên, trong trận chung kết có những 4 tuyển thủ thăng cấp và một tuyển thủ hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết rốt cuộc bé dễ thương có thể lọt vào top 3 hay không? Tôi thấy hơi lo, những người còn lại đều là những tuyển thủ có thực lực, không biết có được hay không đây? Đừng nghĩ nhiều, có vào được top 3 hay không không thành vấn đề, lần đầu tiên tham gia mà có thể vào chung là rất tốt rồi. Không cần bắt buộc đạt được kết quả cao, chỉ cần bé dễ thương gắng hết sức là được. Khương Khả, không, thứ hạng rất quan trọng. Dù sao thì nhiệm vụ ngẫu nhiên yêu cầu cậu phải nằm trong top 3 mới tính hoàn thành. Tuy mục đích tham gia là kiếm nhân khí và tích phân, nhưng cậu rất tò mò nhiệm vụ này làm lâu như vậy rốt cuộc sẽ được phần thưởng gì. Trận chung kết được tổ chức tại công viên nước ở thực dân tinh. Không giống các vòng trước, trận chung kết yêu cầu tất cả các thí sinh phải có mặt. Nếu không có mặt sẽ bị coi như là đã bỏ cuộc. Vốn dĩ Khương Khả còn đang lo lắng không biết phải xử lý các em mèo ra sao, thì Trạch Duy Á khi biết được băn khoăn của cậu đã mua một căn hộ nhỏ ở công viên nước để Khương Khả và các em mèo ở chung. Vì nằm trong công viên nên toàn bộ căn hộ như lơ lửng trên không, kết cấu đơn giản, tinh tế, vì tầm nhìn trên cao, nên chỉ cần mở cửa sổ là có thể thu trọn cả công viên vào tầm mắt. Trạch Duy Á nhìn thấy Khương Khả đứng trên bệ cửa sổ nhìn xung quanh, liền chỉ vào một cái bệ cao nổi trên mặt nước cách đó không xa. Đó là nơi em sẽ tham gia thi đấu. Đến ngày đó tôi dành hẳn có thể giúp em trông các em mèo, em có thể yên tâm tham gia thi đấu. Mèo mèo, Khương Khả xoa mờ u bàn tay Trạch Duy Á, muốn nói cậu sẽ dạy dỗ các em mèo cho thật tốt, không để chúng gây sự thêm phiền hà cho anh. Còn 2 ngày nữa mới diễn ra trận chung kết, không có việc gì làm, Khương Khả liền dắt các em mèo đi loanh quanh trong căn hộ để làm quen với môi trường mới. Mặc dù chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng đối với Khương Khả, diện tích ở đây là vừa đủ, thậm chí để phù hợp với chủ đề công viên nước, bên ngoài mỗi căn hộ sẽ được trang bị một bể bơi lớn ngoài trời cho khách sử dụng miễn phí. Ở Thự Dân Tinh sử dụng ánh mặt trời nhân tạo, trừ những ngày hội đặc biệt thì hầu như ở đây đều là trời nắng. Ánh mặt trời chiếu xuống hồ bơi trong xanh và lấp lánh, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là đã cảm thấy sảng khoái. Bạch Linh Miêu sợ nước, mấy con mèo nhỏ chỉ dám tò mò không dám tiến lên, xoay quanh Khương Khả kêu meo meo. Được một đám lông nhỏ xoay quanh, Khương Khả, các ngươi đủ rồi, ngày trời nắng nóng thế này được xuống hồ bơi thật sảng khoái. Bạn lo lắng về việc linh sủng của mình không thể chơi dưới nước. Bóng thở dưới nước chuyên dụng cho linh sủng, được thiết kế dành cho linh sủng nhỏ tuổi, cách sử dụng đơn giản, an toàn và không gây hại. Hãy để linh sủng của bạn được tự do tận hưởng niềm vui khi chơi đùa dưới nước. Thực lâu mới thấy quảng cáo của hệ thống, Khương Khả nhìn trời không nói nên lời, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mua cho mỗi đứa một bóng thở. 4 em mèo thêm một chú mèo xám tổng cộng 5 quả bóng thở hết 2.000 điểm hệ thống, nhưng mà ổn thôi, dù sao kiếm tiền là để tiêu. Từ khi tham gia thi đấu độ nổi tiếng của Khương Khả tăng vọt. Mỗi lần phát sóng cậu đều có thể kiếm được rất nhiều điểm hệ thống nên không cần quá lo lắng về việc không đủ điểm. Trừ những món đồ thiết yếu còn có thể chia ra một ít để chi tiêu hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng thở dưới nước lấy được từ chỗ hệ thống rất mềm và nhẹ, có bề ngoài hoàn toàn trong suốt, kích thước nhỏ, mỗi quả chỉ chứa được một con mèo. Sau khi khởi động, nó sẽ phồng lên và trở thành một quả bóng hình bầu dục, có thể nổi trên mặt nước và để mèo con bên trong di chuyển tự do, hoặc chìm xuống đáy để mèo con ngắm cảnh dưới nước. Ánh sáng mặt trời, hồ bơi, một nhóm mèo con chơi trên mặt nước với bóng thở. Khương Khả lười biếng nằm trên thành bể, luôn có ảo tưởng rằng mình không phải đến đây để tham gia cuộc thi, mà là đi nghỉ mát. Như nhìn thấy suy nghĩ của Khương Khả, Trạch Duy Á sờ sờ đầu của cậu. Trên Thực Dân Tinh còn rất nhiều chỗ để chơi, khi trận đấu kết thúc tôi có thể dẫn em đi tham quan. Meo meo, Khương Khả nhanh chóng đứng lên, trực tiếp nhảy lên trên đầu gối của Trạch Duy Á, tỏ ý đối phương không cần hối hận. Giống như Trạch Duy Á đã nói, địa điểm tổ chức trận chung kết quả nhiên nằm cách căn hộ không xa. Vì Trạch Duy Á cần chăm sóc mèo con ở nhà nên lần này vẫn là Trần Diêm làm trợ lý. Không lâu sau khi vào, Trần Diêm đã đưa cho Khương Khả quá trình chi tiết của trận đấu. Để tăng thêm phần thú vị cho cuộc thi, ngoài phần thi nấu A, BTC còn đưa thêm phần thi tìm kiếm nguyên liệu. Nói một cách đơn giản, 5 thí sinh cần đi vào một chỗ như siêu thị kiếm tiền thông qua cách trả lời câu hỏi, sau đó sử dụng tiền kiếm được mua các nguyên liệu để thi đấu. Trong trò chơi trả lời, các câu hỏi nhỏ đều liên quan đến nấu ăn và thực phẩm, tập trung vào kiến thức của người chơi, mà trong siêu thị bày các thực phẩm có tốt có xấu, người chơi chỉ cần đi vào chọn những nguyên liệu phù hợp với yêu cầu. Trọng điểm khảo sát tập trung vào khả năng quan sát và sức phán đoán của thí sinh. Sau khi xem toàn bộ quá trình thi đấu, Trần Diêm cảm thấy khó xử. Làm sao đây, theo quy định của trò chơi, có vẻ như 2 vòng đầu trợ lý không được phép tham gia, bé có thể tự mình tham gia được không? Trần Diêm không lo lắng về chuyện khác, chỉ lo Khương Khả mới chỉ là một con mèo con, thể tích còn quá nhỏ, coi như thuận lợi trả lời câu hỏi cũng rất khó để đem nguyên liệu lấy được mang về. Khương Khả ngẩng đầu kêu meo meo với anh ta, nói rằng anh ta không cần phải lo lắng, cậu đã tập luyện dị năng để vận chuyển rau quả, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng đây là một cuộc thi, còn có những thí sinh khác tham gia. Đến lúc đó khi vào siêu thị, mọi người tụ lại bắt nạt bé thì sao? Trần Diêm vẫn lo lắng. Khương Khả, cái gì kia, nói thế nào đi nữa, cậu cũng là linh sủng do nguyên soái nuôi nha, cho dù có muốn bắt nạt cũng không thể trực tiếp bắt nạt khi đang phát sóng chứ. Trần Ngạo càng nghĩ càng thấy lo, anh định đến tìm nhân viên của ban tổ chức xem có thể xem xét thân phận đặc biệt của Khương Khả hay không, để anh cũng đi vào siêu thị thực phẩm chọn nguyên liệu. Thì bất ngờ có người đẩy cửa bước vào. Đây là một vị khách mà Khương Khả rất quen thuộc, chính là đại minh tinh Guo, người đã từng cùng mình đi giải cứu người đại diện của hắn, cách đây không lâu mới công khai chuyện tình cảm. Không nói chuyện dư thừa, Guo vừa bước vào phòng chờ, liền nói thẳng. Hồi nữa phải vào chọn nguyên liệu nấu ăn, tôi cảm thấy tôi không dành về chuyện chọn nguyên liệu, nhưng rất dành chuyện trả lời câu hỏi, cho nên lát nữa chúng ta lập liên minh được không? Khương Khả sửng sốt, liên minh, cách chương.